Tiên tử xin tự trọng. Chương 421, sầu lo của Trịnh Vân Giật. Gocchuyenaudio.com. Nói đến hiện tại, Trịnh Vân Giật đã biết rõ Tần Dịch là có ý định hợp tác rồi. Tần Dịch nhập cuộc, hiển nhiên cũng có sở cầu. Không phải đến chơi, huống chi loại huyết tế tà ác này. Theo lý giải của Trịnh Vân Giật đối với Tần Dịch, hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Muốn quản liền có trụ cột hợp tác rồi. Đương nhiên Tần Dịch có thể giết hắn, chính mình đi làm, nhưng nơi đây hung hiểm, mưu đồ cụ thể của đối phương cũng khó lường. Chính mình đi làm nào dễ dàng bằng có nội ứng như hắn phối hợp. Hắn thậm chí đoán được tâm lý Thủy Chung không mở miệng đáp ứng hợp tác của Tần Dịch. Chính là còn bảo lưu chỗ trống tùy thời có thể giết hắn. Trịnh Vân Giật cũng không thèm để ý Tần Dịch đối với chính mình cảnh giác cực độ. Đó là chuyện rất bình thường dưới tình huống hai bên trường kỳ là địch. Không có phần cảnh giác này mới gọi là kỳ quái. Dù sao với tính tình của Tần Dịch, chỉ cần hợp tác thật sự thành lập, như vậy trong lúc hợp tác là chắc chắn sẽ không đối với người hợp tác làm nội chiến. Nặng nhẹ Tần Dịch vẫn là phân chia rất rõ ràng đấy. Thù riêng khẳng định không quan trọng bằng loại chuyện này. Đồng dạng Trịnh Vân Giật hắn cũng biết nặng nhẹ. Nói sư phụ có ý tẩy trừ đau đầu, đó là hắn đoán đấy. Trên thực tế Thiên Cơ Tử căn bản chưa nói qua, nếu như mưu đồ của những vu sư này thật sự có thể thuận lợi đạt thành. Sư phụ hoàn toàn có khả năng đem chiến lược trọng tâm của Mưu Tính Tông sau này thật sự chuyển rời đến Tứ Hung Ngự Trận. Dù sao đó xác thực có khả năng là trận pháp hiệu quả cấp bậc Thái Thanh. Nói là nói bốn lần huyết tế rất khó thành. Nhưng có sư phụ toàn tâm chủ tính, vậy cũng liền không đồng dạng, mưu đồ Thiên Cơ Tử tự mình chế định, đến nay chỉ thất bại qua một lần không có tính được chó của cung chủ. Nếu thật sự làm Tứ Hung Ngự Trận, không khác dùng thiên hạ làm bàn cờ, trong lòng sư phụ hẳn là có chỗ khát vọng đấy. Nhưng Trịnh Vân Giật rất khẳng định, nếu như những người này thất bại, sư phụ tuyệt đối sẽ đứng về phía hắn. Biết thời biết thế biến thành tẩy trừ đau đầu. Sau khi Mưu Tính Tông đặt chân ổn định, tất nhiên cần một đại chiến lược với tư cách phương châm phát triển tông môn. Hoặc là liền tiếp tục cùng Vạn Đạo Tiên Cung phân cao thấp. Tranh thủ quy nhất, hoặc chính là mạch suy nghĩ khác, hướng phương hướng khác tiến lên. Nói là phe phái mới cũ chi tranh, thật ra cũng chính là lộ tuyến tương lai của tông môn chi tranh. Kết quả song bại lần này. Chính là sư phụ ở trên mây quan sát đánh giá, làm ra sàng lọc tuyển chọn, vì vậy hắn càng tường tận mà đi giải thích từ đầu đến cuối. Đem sân bãi tỉ thí định tại phần thiên đảo, là kết quả chúng ta dẫn đạo mà thành, trong núi lửa chôn thông đạo của một góc huyết u chi giới. Chúng ta đã sớm biết, làm sao mở ra, làm sao triệu hoán, đều là chuyện chúng ta một tay thao tác, Tần Dịch nghe rất có hứng thú. Nói kỹ càng một chút, cửa vào thông đạo này là đoạn thiên chi môn, nhưng đoạn tại hạn mức cao nhất nào? Không phải cố định, khi chúng ta thu thập các loại năng lượng đằng vân chi chiến của các ngươi mở ra. Vậy chính là đoạn tại đằng vân cảnh, Trịnh Vân Giật cười nói. Không thể không nói, vu pháp của bọn hắn rất thú vị. Chiêu này chúng ta trước kia cũng không biết đấy. Tần Dịch cũng cảm thấy có chút thú vị. Nói cách khác, cửa này đoạn tại Đằng Vân, là bởi vì năng lượng đại chiến của chúng ta ở chỗ này gây nên. Mà không phải cửa này vừa vặn chính là để cho Đằng Vân đi. Đương nhiên, nếu không lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, Trịnh Vân Giật nói, huyết u chi giới này, không phải giới chân thật, mà là một loại giới lưu đày. Sát cơ của nó đồng dạng quyết định bởi năng lượng mở ra. Nói cách khác, nơi đây đẳng cấp hung hiểm nhất cũng tối đa chỉ là huy dương sơ kỳ. Bởi vì năng lượng mở ra giới này quá thấp, trách không được các ngươi sẽ nghĩ cách để cho chúng ta phân tán. Những người này tụ cùng một chỗ, thực lực rất mạnh, chỉ sợ không giết được ai. Đúng là như thế, Trịnh Vân Giật nói, mà dùng huyết nhục của tu sĩ đẳng vân triệu hoán hung hồn. Đẳng cấp cũng có hạn. Cuối cùng đại khái chỉ có thể triệu hoán ra cấp bậc huy dương. Còn cần hao phí đại lượng thủ đoạn đi bồi dưỡng hung hồn lớn mạnh. Cho nên huyết tế thích hợp chân chính, vẫn là nên dùng tu sĩ càn nguyên trở lên tiến hành. chỉ có điều đây là đang nằm mơ rồi. Dùng tu sĩ Đẳng Vân huyết tế, xem như mục tiêu tốt nhất lúc này có thể đạt thành. Lý Thanh Quân dự tính rất lâu rốt cuộc nhịn không được tức giận nói. Chúng ta tỉ võ luận bàn êm đẹp, vì sao lại sinh sinh biến thành đức hạnh này? Các ngươi tu hành không thể thuần túy một chút sao? Trịnh Vân giật cười một tiếng. Không nói gì, trên thực tế hai nữ nhân này có thể yên tĩnh mà dự tính lâu như vậy. Đều khiến cho hắn rất giật mình rồi. Rõ ràng hai người đều không phải hạng người tầm thường. Lại thật sự im lặng giống như một đôi thê thiếp để cho Tần Dịch làm chủ. Ngay cả nói chen vào đều không chen. Phu cương của Tần Dịch này làm sao chấn ra đây? Thật là tài ba, Tần Dịch cũng không nói gì. Một bên là Mưu Tông không có chút tiết tháo nào. Một bên là đệ tử bị ma đạo Vu Thần Tông vứt bỏ. Hai phe này đụng nhau. Người trông cậy vào bọn hắn thuần túy một chút. Thuần túy gây sự còn không sai biệt lắm. Trịnh Vân giật rốt cuộc làm tổng kết, địa hình cùng với các loại sát cơ của nơi đây, bọn hắn bởi vì Vu Thần Tông truyền thừa, trong lòng đã sớm rõ ràng, ta cũng đã được chia sẻ, Tần sư đệ nếu cùng ta hợp tác, liền không cần cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò các nơi như vậy. Chúng ta đến thẳng tế đàn chính, các ngươi mai phục chỗ tối, ta chính diện làm nội ứng, tìm một cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tần Dịch trầm ngâm một lát, hỏi, ta còn có một vấn đề. Trịnh Vân giật nhíu mày, nếu là nói cụ thể thao tác như thế nào, lúc này không thể dự kiến, cũng không cách nào nói trước, phải gặp thời ứng biến mới được, không phải hỏi cái này. Tần Dịch nói, ngươi nói nhu cầu của Vu Thần Tông cùng những người này có chỗ xung đột. Cho nên trục xuất, như vậy những người này lần này làm việc rõ ràng đã trái với Vu Thần Tông rồi. Vu Thần Tông thật sự ngồi yên không để ý đến, hay là nói, Vu Thần Tông trên thực tế căn bản cũng không phải xung đột trục xuất. Bên trong còn có văn chương khác, Trịnh Vân giật thần sắc hơi đổi, hắn dường như không nghĩ tới vấn đề này. Xung đột trục xuất là nhất định, nếu là diễn trò, liền biến thành nhằm vào mưu tính tông ta mà đến rồi. Sư phụ không có khả năng không có phòng bị, cũng tất nhiên sẽ báo cho ta. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, nhưng lần này Vu Thần Tông có xuất hiện hay không? Xuất hiện sẽ làm như thế nào? Đây đúng là một biến số không thể biết trước, ta xác thực không nghĩ tới. Tần sư đệ nhắc nhở đúng, Tần Dịch giống như vô tình mà nói. Tốt nhất lại làm rõ đầu đuôi một chút, nói thí dụ như tùy gì đó mà Vu Thần Tông cần. Vật kia đến cùng tình huống như thế nào? Có thể sẽ là yếu điểm lần này. Cái này ta quả thật không biết. Trịnh Vân giật sắc mặt ngưng trọng. Nhắc nhở của ngươi có đạo lý. Ta lần này trở về tìm bọn hắn. Sẽ nói bóng nói gió lại hỏi rõ ràng một chút. Tùy thời sẽ cùng ngươi câu thông. Trịnh Vân giật suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Mục tiêu chân chính của Tần Dịch sẽ là tùy gì đó kia. Thậm chí ngay cả tiền để cùng hắn hợp tác. Cũng là vì tùy gì đó kia. Bằng không nếu là vì giết người. Tần Dịch thật sự không cần hắn hợp tác, hắn đưa qua một ngọc giản, trong này là địa hình nơi đây, các loại cạm bẫy đánh dấu đều ở trong này, ta trước tiên ly khai, các ngươi qua một đoạn thời gian lại ra khỏi điện này. Nói xong vội vàng mà đi, hiển nhiên Tần Dịch nhắc nhở cũng khiến cho hắn nổi lên chút sầu lo. Nói không chừng thật sự sầu lo Vu Thần Tông đối với Mưu Tính Tông bọn hắn có mưu đồ. Đó mới là muốn mạng, thẳng đến khi hắn ly khai một hồi, Tần Dịch mới hỏi Trình Trình, ngươi phân biệt thật giả rất có nghề. Hắn nói có lẽ không giả, cũng không giả, có thể nói vô cùng thật lòng rồi. Trình Trình nói, hắn đây là vì địa vị tông môn của mình mà mưu. Người ở vào giai đoạn mưu mình rất điển hình, hắn biết rõ làm thế nào đối với chính mình có lợi nhất. Ngươi xem, nhân sĩ Mưu Tính Tông đến đây lần này, theo Huy Dương đến Đằng Vân, tất cả đều là vu sư mới tới. Lão đồng môn đại biểu rõ ràng chỉ có một mình hắn. Trong mắt hắn đây là chuyện vô cùng nguy cơ, còn hơn hết thải tư oán. Đương nhiên Thiên Cơ Tử sẽ có suy tính khác, hắn mưu chính là tông môn. Nói cách khác, chuyện Thiên Cơ Tử suy tính, hôm nay đã chưa chắc sẽ nói cho hắn biết rồi. Ân, vị trí thị giác không đồng dạng rồi. Trình Trình mỉm cười, ngươi nói thiên cơ tử có tình nghĩa, ngược lại cũng chưa chắc. Đối với người địa vị cao mà nói, tình nghĩa thường thường chỉ là một loại ban ơn nhất định. Phàm nhân đối với cái này có tự xưng rất tốt. Cô, quả nhân, hai nữ nhân từng làm vương cùng nhau trầm mặc, Tần Dịch trái phải khoác lên vai của các nàng. Biểu lộ gì kia, các ngươi không phải có ta nha. Phanh, hai người cực độ ăn ý mà cùng ném qua vai, khiến cho Tần Dịch ngã chó gặp bùn. Ngươi đi chết đi, quả nhiên, trong ảo cảnh chẳng những không thể nào là Trình Trình, cũng không thể nào là Thanh Quân a. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn chân gỗ. Tần Dịch ngẩng đầu, người gỗ đã thu thập xong U Huyễn Sa, mộng mộng mà đứng ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện biến thành một thạch điện bình thường, không còn bất kỳ mờ mịt kỳ lạ. Cách chương.